Nhận mệnh, chương 7, siêu tầm tư liệu sống, góc truyện audio.com. Sau khi giao hẹn, trao đổi số WeChat thì Cố Tư Niên rời khỏi. Trung Niệm vùi trong sofa vẫy tay với anh. Vẫn trưng ra dáng vẻ yếu ớt bất lực. Ngay cả nói tiếng tạm biệt cũng không đủ hơi. Cánh cửa vừa đóng lại, Trung Niệm lập tức vén chăn lên, ngồi trước bàn trang điểm tẩy trang. Cũng không quên mở video chat với Kỳ Triển Nhan. Vừa kết nối, Kỳ Triển Nhan vẫn ngồi trong phòng làm việc. Trên tấm bảng trắng phía sau dán đủ kiểu bản thiết kế. Cô dùng một cây bút búi lên mái tóc dài của mình. Trên mũi đeo cặp kính đen rất dày chứng tỏ cô đang vẽ bản thiết kế. Thế nào? Kỳ Triển Nhan hỏi, không nhấc mắt nhìn màn hình. Trung Niệm vừa dùng bông vải tẩy lớp trang điểm dày, vừa đắc ý thêm WeChat rồi. Ồ, Kỳ Triển Nhan nhướn mày. Thế nào? Đã kiểm tra vòng bạn bè chưa? Chấm, Trung Niệm hơi ngẩn ra, không nghe được câu trả lời. Kỳ Triển Nhan còn nói, nếu trong vòng bạn bè của một người đàn ông tất cả đều là hướng dẫn tập thể hình, protein và cơ bắp, khả năng cao là gay. Trung Niệm, anh trai nhỏ của cô sao có thể là gay? Vừa nhìn là biết thẳng rồi. Cậu đừng có không tin. Trai đẹp thời buổi này phần lớn đều cong thành nhang mũi rồi. Với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu, nói không chừng rất có khả năng vớt phải một anh thủ. Nói xong, Kỳ Triển Nhan phì cười thành tiếng. Trung Niệm không tức giận. Hai cô chơi thân yêu nhau lắm cắn nhau đau. Miệng mồm cũng không nể tình. Kỳ Triển Nhan độc miệng. Nhưng công lực của Trung Niệm cũng không yếu. Nhang mũi dù sao cũng đẹp. Trung Niệm hết sức từ tốn, khiến cho sự nhẹ nhàng bâng quơ càng đủ lực sát thương. Ngoài mặt châm biếm, thực ra bên trong nuối tiếc. Có một số đàn ông ấy, không có mệnh hoàng đế lại muốn học hoàng đế làm ngựa đực. Trung Niệm dừng lại, nhìn thấy Kỳ Triển Nhan trong màn hình trợn mắt khinh bỉ. Cô tiếp tục thêm một nhát dao. Hơn nữa bộ dạng còn xấu xí. Kỳ Triển Nhan, muốn tuyệt giao với con nhím nhỏ này. Trung Niệm tẩy trang xong, khuôn mặt trắng nõn mịn màng. Ngay cả lỗ chân lông cũng không tìm được. Không chỉ mặt mũi trông non mềm, ngay cả làn da cũng nghịch tuổi rồi. Tớ đi rửa mặt, đi đi. Kỳ Triển Nhan thật sự là cực kỳ hâm mộ nói không nên lời đối với con nhím nhỏ. Gia cảnh không tệ, người cũng xinh đẹp, làn da đẹp đến nỗi mỗi người phụ nữ đều ghen tị. Quan trọng hơn là sống rất phóng khoáng, làm bạn thân 20 mấy năm trời. Kỳ Triển Nhan chưa từng thấy Trung Niệm bị tình cảm giữ chân. Cô thật sự chính là con nhím nhỏ. Một khi phát hiện chuyện bất thường thì sẽ cuộn mình dựng gai toàn thân. Bất cứ ai cũng không thể tới gần. Tính tình này khiến cho vòng bạn bè của Trung Niệm rất nhỏ. Nhưng cũng tốt là bạn bè mọi người đều biết con nhím nhỏ thật sự tốt. Sẵn lòng giúp đỡ cô không ngại gian nan. Trung Niệm rửa mặt xong đi ra thì Kỳ Triển Nhan đã tắt video chat. ZY, tớ phải bắt kịp bản vẽ. Nói sau nhé, nhà thiết kế lớn vừa bận rộn. Chịu đựng 3 ngày đêm là còn ít đấy. Trung Niệm không quấy nhiễu cô bạn thân. Tiện tay bấm mở WeChat của anh trai nhỏ. Không giống như trong tưởng tượng lắm. Cả WeChat của anh trai nhỏ hiện ra vẻ lạnh lùng. Hình đại diện là một màu đen tuyền. Chẳng có gì cả. Biệt hiệu cũng hết sức đơn giản. Đơn giản đến mức chỉ có ký hiệu lạnh lùng. Một thanh ngang, Trung Niệm sửa chú thích cho anh. Sửa thành, Tống Trần. Sửa xong mới mở ra vòng bạn bè của Tống Trần. Bạn bè chỉ hiển thị vòng bạn bè trong 3 ngày qua. Trung Niệm, kệ anh, dù sao Tống Trần tuyệt đối không có khả năng là cong. Cô tin chắc, không nhìn được nội dung vòng bạn bè. Trung Niệm lại ngẩn ngơ với giao diện gửi tin nhắn. Không biết nên mở đề tài thế nào. Ngẩn ngơ 5 phút đồng hồ. Trong đầu cô chợt bật lên một bóng đèn nhỏ. Niên, thuốc giảm đau bao nhiêu tiền thế? Niên, tôi chuyển cho anh. tin nhắn vừa gửi đi, cho đến 8 giờ tối mới nhận được câu trả lời. Tống Trần, không sao, không cần đâu. Cái kiểu trò chuyện đưa vào lối bí kia. Trung Niệm đối với năm chữ hai dấu kia lâm vào trầm tư. Cô không giỏi tìm đề tài trò chuyện. Nếu đổi thành Kỳ Triển Nhan, lẩm bẩm thôi cũng có thể trò chuyện đến mấy trang giấy. Trung Niệm ngơ ngác nhìn màn hình hồi lâu. Di động đột nhiên rung lên. Tống Trần, thời gian hẹn lại vào thứ hai tuần sau được không? Tống Trần, dạo này tôi hơi bận. Thứ hai tuần sau, cũng chính là 3 ngày sau. 3 ngày sau, cùng anh trai nhỏ đi dạo sân trường. Trung Niệm không thể kiềm chế nỗi kích động. Cô ôm di động lăn mấy vòng trên giường. Sau đó, cô ngồi ngay ngắn lại. Sau khi hoàn toàn tỉnh táo thì trả lời. Được, ok, đủ lạnh lùng xa cách. Để tránh bị nhìn ra cô đang mê trai. Thời gian hẹn là vào trưa thứ hai. Trung Niệm đúng giờ tới cổng trường Đại học Kinh Cảng. Cây long não tùm hai bên đường. Từ xa trông thấy 4 chữ thư pháp khắc trên tảng đá lớn. Đại học Kinh Cảng, dưới tàng cây, Cố Tư Niên tựa bên chiếc xe điện. Đang cúi đầu bấm di động. Trung Niệm liền có hành động. Gửi đi một tin nhắn. Niên, chấm, tôi tới rồi. Chưa đến vài giây, Cố Tư Niên ngẩng đầu lên. Gần như trong khoảnh khắc thấy được bóng dáng Trung Niệm. Khóe môi anh cong lên thật sự quyến rũ. Trung Niệm đeo bảng vẽ sau lưng đi nhanh về phía anh. Sau khi lấy lại hơi thì hỏi. Anh chờ có lâu không? Tôi cũng vừa tới. Nói xong, Cố Tư Niên đưa mũ bảo hiểm cho cô. Trung Niệm không có phản ứng. Từ khi có thể ghi nhớ, Trung Thiên Kim đều ngồi xe ô tô riêng ra ngoài. Đột nhiên cầm một chiếc mũ bảo hiểm xe máy. Cô không chỉ cảm thấy xa lạ, mà còn có phần không biết mang. Càng không biết đội vào trông có xấu lắm không. Cố Tư Niên đã đội vào. Nhìn thấy Trung Niệm vẫn còn ngẩn ngơ. Anh lên tiếng. Để tôi. Nói xong, anh cầm lấy chiếc mũ trong tay Trung Niệm. Thật cẩn thận đội vào đầu cô. Cố Tư Niên nói. Hình như hơi to. Trung Niệm giơ tay lên. Đè lại chiếc mũ hơi lung lay trên đầu. Cô hiểu rõ không phải mũ quá lớn. Là hình dáng đầu mình nhỏ hơn người bình thường. Nâng cầm lên. Cố Tư Niên nói. Trung Niệm ngoan ngoãn nghe theo. Cố Tư Niên hơi khom lưng giúp Trung Niệm chỉnh dây đeo chặt lại. Nhưng mặc dù đã tới khớp cuối cùng thì cũng không thể nào cố định được. Mặt nhỏ quá. Cố Tư Niên đứng thẳng dậy. Đột nhiên giơ tay đặt trước mặt cô. Trung Niệm. Cố Tư Niên nói. Mặt của cô còn không lớn bằng lòng bàn tay tôi. Lại muốn nói cô giống như sinh viên năm nhất đại học à. Trung Niệm bĩu môi. Đáy lòng có chút không vui. Tuy rằng dáng vẻ cô trông non nớt. Nhưng tâm lý tuổi tác hành vi cử chỉ đều rất chín chắn. Không đến mức quá lứa bị cho là em gái nhỏ chứ. Cố Tư Niên không tiếp tục đề tài đó. Anh xoa đầu cô nói. Lên xe đi. Tôi đưa cô đi hóng gió. Trong nháy mắt. Trung Niệm ngửi được một mùi hương mát rượi truyền đến từ cổ tay áo khi anh giơ tay lên. Ngửi được cảm thấy rất thoải mái. Rất có cảm giác an toàn. Trọng điểm là khoan khoái mát mẻ. Trung Niệm vụng về ngồi trên xe điện. Không biết nên đặt tay ở đâu. Cố Tư Niên hỏi. Ngồi vững chưa? Trung Niệm theo bản năng đáp. Vững rồi. Xe điện không di chuyển. Cố Tư Niên quay đầu ra sau nhìn. Anh trông thấy Trung Niệm nắm chặt hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi. Lần đầu tiên cô ngồi xe điện à? Cố Tư Niên hỏi. Trung Niệm gật đầu. Tôi dạy cho cô. Khi ngồi ở phía sau người khác phải như thế này. Cố Tư Niên kéo tay Trung Niệm đặt bên hông mình. Anh rõ ràng cảm nhận được móng vuốt nhỏ bé của Trung Thiên Kim khẩn trương đến hơi phát run. Cố Tư Niên quay đầu nhìn về phía trước. Ý cười ở khóe môi càng sâu hơn. Xuất phát. Trung Niệm nghe được nhịp tim mình trong gió. Thình thịch, không ngừng phóng đại, càng đập càng nhanh. May mà có gió thổi qua. bằng không sẽ để lộ khuôn mặt nóng bừng. Xe điện chạy thẳng vào sâu trong đại học Kinh Cảng. Đến khi tới sau núi thì dừng lại trước một hồ nước. Đây là hồ trái tim rất có tiếng ở Kinh Cảng. Cố Tư Niên xuống xe trước, rồi xoay người giúp Trung Niệm tháo mũ ra. Nếu cô muốn vẽ tranh, tôi nghĩ hồ trái tim hẳn là lựa chọn không tệ. Hồ nước rất lớn, được kéo dài vòng quanh chân núi. Dọc theo bờ hồ mang máng có thể vẽ ra một hình trái tim. Trung Niệm còn chưa thấy hồ nước nào có hình trái tim hoàn mỹ như vậy. Hồ tự nhiên à, Cố Tư Niên gật đầu, tỏ vẻ khẳng định, cho nên vào buổi tối nơi này sẽ trở thành nơi hẹn hò rất tốt cho các cặp đôi. Vậy à, Trung Niệm nghĩ thầm, biết rõ như vậy, e rằng trước kia thường xuyên hẹn hò với nữ sinh ở đây. Ý nghĩ vừa xoay vòng trong đầu thì cô nghe được Cố Tư Niên nói. Đây là lần đầu tôi đến đây. Trung Niệm thốt ra, thật sao? Cố Tư Niên đáp, lừa cô lại không có kẹo. Trung Niệm không vui, buồn bực nói, tôi không phải con nít. Nếu bởi vì cô trông tuổi tác khá nhỏ nên đối xử với cô như em gái. Chậc, ngẫm lại cảm thấy phiền. Hơn nữa, năm nay cô đã 25, chỉ nhỏ hơn anh 2-3 tuổi thôi. Cố Tư Niên cười cười không đáp. Anh thật sự không phải coi Trung Niệm là con nít, chỉ là tâm tư của Trung Thiên Kim quá dễ nhìn thấu. Nói dễ nghe một chút, đơn thuần như con nít, xuất thân trong giới hào môn, có thể giữ được vẻ đơn thuần thật sự chẳng dễ gì. Cũng phải, chỉ có hết sức đơn thuần mới muốn đào hôn. Hai người không ai nói chuyện nữa. Trung Niệm tìm một góc độ thích hợp ngồi xuống bắt đầu phác họa. Cố Tư Niên ngồi bên cạnh, toàn bộ quá trình đều bấm di động, chỉ thường xuyên ngẩng đầu nhìn cô. 20 phút trôi qua, Cố Tư Niên đột nhiên nhận được điện thoại từ nhà họ Cố. Anh đứng dậy đi tới chỗ cách xa mấy mét mới bắt máy. Alo, Nhị thiếu, là âm thanh của quản gia. Thái lão gia bảo cậu tối nay trở về dùng cơm. Cố Tư Niên im lặng một lúc lâu rồi hỏi. Mẹ tôi ra ngoài chưa? Quản gia nói. Đêm nay phu nhân cùng dùng cơm. Cùng nhau, Cố Tư Niên nhíu chặt mày. Tuy rằng đáy lòng rất không tình nguyện, nhưng ngữ khí vẫn như thường. Được, tôi sẽ trở về. Cúp máy, anh quay trở về hồ nước. Bức tranh của Trung Niệm còn chưa hoàn thành. Giờ đang trong giai đoạn chỉnh sửa cuối cùng. Cô vẽ xong chưa? Cố Tư Niên đến gần nhìn. Tuy rằng chỉ là đường nét mô tả đơn giản, nhưng trong những nét vẽ ít ỏi đó, phong cảnh trước mắt sống động trên trang giấy. Thoạt nhìn còn đẹp hơn cả tấm ảnh. Không thể không nói, Trung Thiên Kim quả thật có thiên phú nghệ thuật. Trung Niệm dừng bút, đưa bảng vẽ đến trước mặt anh. Đẹp không? Cố Tư Niên đáp, đẹp. Trung Niệm rất hài lòng, cầm bút lên tiếp tục sửa đổi hoàn thiện. Thấm thoát 30 phút lại trôi qua. Trung Niệm vẽ xong nét cuối cùng, vừa định khép lại bảng vẽ thì cái bụng đột nhiên không chịu thua kém kêu lên ủng ục. Cố Tư Niên ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Cô đói rồi à? Trung Niệm hơi ngượng ngùng một chút, hôm nay còn chưa ăn gì. Buổi sáng cô dậy trễ, lại hẹn anh vào buổi trưa. Sau khi tỉnh ngủ thì trực tiếp ra ngoài. Cố Tư Niên thở dài, còn nói không phải con nít, ngay cả ăn cơm đúng giờ cũng không nhớ. Trung Niệm, có đạo lý có chứng cứ. Cô không có lời biện giải. Đi thôi, Cố Tư Niên đứng dậy. Đi đâu? Tìm đồ ăn, để tránh có người nói tôi ngược đãi con nít. Con nít? Lại là con nít, Trung Niệm vô cớ phát cáu. Rất muốn lớn tiếng nói với anh, mình không phải con nít. Cố Tư Niên đi đến cạnh chiếc xe điện, cầm lấy mũ bảo hiểm, rồi ngoắc tay với cô. Động tác này có sức lôi cuốn. Trung Niệm nhất thời không nổi nóng. Giống như có một sợi dây tơ hồng vô hình. Một đầu nối ngón tay anh, một đầu nối với cơ thể cô. Chỉ cần anh trai nhỏ đưa tay ngoắc, cô sẽ ma xui quỷ khiến ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh. Cố Tư Niên giúp Trung Niệm đội mũ. Khóe môi cong lên một tí. Ngữ khí trở nên có phần bất cẩn. Lên xe, anh đây đưa em gái đi ăn món ngon. Cách chương.